Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 286 đến tập 290, tạm biệt mặt trăng. Thấy thần sắc của Vương Bảo Nhạc như thế, tông chủ của đạo viện phiêu miễu cũng mỉm cười. Ông chẳng muốn vì một chuyện đạo viện phiêu miễu không thể không tham gia khiến cho một đệ tử ưu tú mà ông hết sức xem trọng sinh ra ác cảm với đạo viện. Chắc hẳn Thái Thượng Trưởng Lão cũng nghĩ như thế nên lần này mới tự mình ra tay trả thù cho Vương Bảo Nhạc. Ông giữ lại một mạng cho lão bà kia không phải vì thương cảm mà là muốn trừng phạt nặng hơn, đồng thời cũng cảnh cáo những thế lực khác và bày tỏ bất mãn đối với đạo viện Bạch Lộc, thậm chí là cả Tổng thống Liên bang. Biểu hiện của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng khiến ông cảm thấy tất cả những việc này không hề phí công nên lại trò chuyện với Vương Bảo Nhạc thêm một chút nữa. Trước khi đi, ông còn đưa cho Vương Bảo Nhạc một bình thuốc chữa thương, tổng cộng có 3 viên, mỗi viên đều phát ra ánh sáng 5 màu, giá trị cực lớn. Đến lúc mấu chốt nhất, 3 viên đan dược này chính là 3 cơ hội sống còn. Dõi theo bóng dáng tông chủ rời đi, Vương Bảo Nhạc đứng ở cửa phòng nhìn bầu trời một lúc, sau đó hít sâu một hơi, cảm giác đè nén khó chịu lúc trước cũng đã mất hẳn. Bây giờ ngẫm lại, những chuyện diễn ra trên bí cảnh mặt trăng cứ như đã qua nửa đời rồi vậy. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới thở dài. Như vậy cũng được, chết thì dễ cho bà ta quá. Dù sao thì chết chỉ là đau đớn một chớp mắt nhưng kết cục thế này thì phải kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, không lúc nào mà không đau đớn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì mối hận đối với bà ta cũng nguôi ngoai. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông ấy à? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, thu hồi hàn quang trong mắt không để nó lộ ra ngoài. Tiếp theo chính là quay về trái đất. Sau khi giấu hết đủ loại suy tính ở trong lòng, Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía trái đất xanh thẫm kia. Trong lòng dâng lên biết bao nỗi nhớ, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người ở đạo viện, thậm chí còn nhớ từng gốc cây ngọn cỏ ở đó. Sự thật cũng đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, cùng ngày hôm đó hắn đã nhận được thông báo của đạo viện, bảo rằng ngày mai hắn có thể lên đường quay về trái đất. Rõ ràng chuyện trên bí cảnh mặt trăng đã giải quyết xong xuôi, sau này cũng không cần bọn họ phối hợp nữa nên tất cả có thể về trước. Sau khi sửa soạn hành trang, Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa để tâm tình của mình bình tĩnh lại. Đến khuya thì lại có một vị khách bất ngờ đến phòng của hắn. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trong phòng giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cửa phòng lặng lẽ mở ra, để lộ ra thân ảnh cao lớn đang đứng ở bên ngoài. Thân ảnh kia đứng ở đó thôi mà như cao ngang với đất trời khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách khó mà nói rõ. Đồng thời tuy đã bị áp chế nhưng trên người của người nọ dường như vẫn phát ra dao động màu đỏ. Áp bách, áp bức, đàn áp. Ý nói khiến người khác có cảm giác bị đàn áp bởi khí thế, uy lực mà họ phát ra. Dao động, lay động, đưa qua đưa lại. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng lạ gì với dao động này, đúng là thần binh. Bản thân Vương Bảo Nhạc cũng quen với người đến, thân phận của người nọ chính là Tổng thống Liên bang, Đoan Mộc Tước. Vương Bảo Nhạc giật mình đứng dậy, theo bản năng sinh ra cảnh giác, ôm quyền cúi đầu với Đoan Mộc Tước. Bái kiến Tổng thống. Đoan Mộc Tước không lên tiếng ngay mà chỉ đứng ở đó, im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc. Dựa vào trí thông minh và sự lão luyện của mình, ông cũng nhận ra sự cảnh giác của Vương Bảo Nhạc, uy áp trên người chẳng những không giảm bớt mà còn mạnh hơn một chút. Uy áp, uy nghiêm tạo ra sự chấn áp đối với người đối diện. Chuyện này khiến hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, toan lùi lại theo bản năng. Đoan Mộc Tước lúc này khác hẳn với lúc khen ngợi Bách Tử Liên bang khi xưa. Lúc trước, Vương Bảo Nhạc không hiểu nhiều về Đoan Mộc Tước nhưng sau khi trải qua đủ mọi chuyện trên bí cảnh mặt trăng, hắn đã có ấn tượng và phán đoán nhất định. Biết rõ Đoan Mộc Tước này tâm tư vô cùng cáo già. Nếu là ở trái đất thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ căng thẳng hơn nữa, nhưng bây giờ đang ở trên mặt trăng. Nghĩ tới chuyện Dạ Tiên Vương và Thanh Liên trong người mình thì khí thế của hắn cũng tăng lên một chút. Cuối cùng, hắn không lùi lại nữa mà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đoan Mộc Tước. Ánh mắt của cả hai giao nhau, Đoan Mộc Tước kinh ngạc, sau đó hóa thành thưởng thức, cuối cùng lại thành mỉm cười. Vương Bảo Nhạc, đi với ta một chút. Đoạn, ông xoay người đi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc cũng nối gót theo sau Đoan Mộc Tước, đi thẳng một đường trong căn cứ rộng lớn này. Bọn họ không hề rời khỏi căn cứ, cả hai bước đi trên con đường mòn nhỏ cùng ánh đèn leo lét. Chừng một nén nhang sau mà Đoan Mộc Tước vẫn không nói lời nào, Vương Bảo Nhạc cũng im lặng. Mãi cho tới khi đến trước mặt một tòa tháp đang xây, Đoan Mộc Tước mới mở miệng nhưng không hề quay đầu lại. Vương Bảo Nhạc, lúc ở Đô Thành ngươi đã từng hỏi ta, phải làm sao mới có thể trở thành Tổng thống Liên bang? Nghe thấy câu này, Vương Bảo Nhạc lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Đoan Mộc Tước. Hắn nhớ rõ lúc trước mình đã hỏi câu này, đây cũng là ước mơ của hắn. Thứ lúc ấy ta nói với ngươi là cách để trở thành Tổng thống Liên bang, ngươi... Chuyện trên bí cảnh mặt trăng lần này. Nói đến đây, Đoan Mộc Tước dừng bước, quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt thâm thúy đầy ẩn ý. Chính là, khóa học bắt buộc đầu tiên trên con đường trở thành Tổng thống Liên bang của ngươi. Ngươi, đã học được chưa? Đoan Mộc Tước nói xong thì mỉm cười, giơ tay phải lên, một bình thuốc màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc. Đây là thuốc giải của chất độc trong quả đó. Không những vậy, nó còn có cấm chế mà ta đã hạ, nhưng thiết nghĩ ngươi cũng có tạo hóa của riêng mình. Ta không hề cảm ứng được cấm chế nên hẳn là chất độc kia cũng không tạo thành tác dụng gì với ngươi. Có thuốc giải này, nếu ngươi lo lắng thì có thể dùng nó để giải trừ hoàn toàn tai họa ngầm trong cơ thể. Cấm chế, khống chế, ước thúc khiến đối phương không còn tự quyết đoán được nữa. Còn quả kia ấy à? Nhân loại hấp thu cùng lắm chỉ giúp cường thân kiện thể mà thôi, không thể giúp đột phá tu vi được, chỉ có dị chủng mới có thể hấp thu được chúng. Đại thụ là dị chủng, còn tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì do tu luyện mộc pháp. Thật ra, bản tọa cảm thấy hắn đã không phải là nhân loại nữa rồi. Nói xong, Đoan Mộc Tước lắc đầu cười, xoay người rời đi, sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một mình Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, trong lòng thì dậy sóng. Tuy vậy, hô hấp của hắn vẫn cứ đều đều không chút dao động, cầm thuốc giải trong tay, đợi đến khi Đoan Mộc Tước biến mất rất lâu thì hắn mới hít sâu một hơi, chính thức hiểu rõ về bí cảnh mặt trăng lần này. Đại thụ dị chủng bày kế hại Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lại lợi dụng cả liên bang cũng là vì muốn độc hưởng quả từ cây mẹ. Còn Ngũ Thế Thiên Tộc thì phối hợp với Tinh Hà Lạc Nhật Tông, mục đích là vì điều kiện gì đó mà Tinh Hà Lạc Nhật Tông đã đưa ra. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không biết cụ thể là gì nhưng có thể đoán được đó nhất định là thứ mà Ngũ Thế Thiên Tộc khao khát cực điểm. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì ra sức nhiều nhất, thậm chí cả tông chủ cũng không tiếc ra mặt. Mục đích của hắn cũng giống như đại thụ, muốn chiếm lấy quả từ cây mẹ, mượn nó đột phá tu vi, trở thành nguyên anh. Cho nên, lão bà kia mới kiêu ngạo như thế, bởi bà ta đã biết rõ mọi chuyện. Chỉ cần tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đột phá, trở thành nguyên anh thì thế cục của liên bang nhất định sẽ bị phá hủy. Sau khi thế cục mất cân bằng thì hắn sẽ lập ra quy tắc mới. Có thể nói không phân rõ giữa đại thụ, Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông ai mới là châu chấu, ai là ve, nhưng có thể khẳng định một điều rằng, từ đầu chí cuối, xe xẻ chính là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, bởi vì mục tiêu của ông còn lớn hơn. Ông vừa muốn xẻo thịt của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông, làm suy yếu thế lực của họ đến mức tối đa khiến thế cục của liên bang ổn định hơn. Đồng thời không biết ông đã tìm ra thủ đoạn gì, tìm được quả từ cây mẹ trước khi bí cảnh mặt trăng mở ra, lại còn hạ kịch độc và cấm chế vào đó. Chiếu theo đó, ai hấp thu thì cũng vừa trúng độc vừa bị ông gián tiếp khống chế. Dù là đại thụ, Ngũ Thế Thiên Tộc hay Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều thua đậm, người thắng chỉ có một mình Đoan Mộc Tước. Đây là khóa học đầu tiên nếu muốn trở thành Tổng thống Liên bang ư? Vương Bảo Nhạc im lặng hồi lâu, hai mắt từ từ rực sáng. Hắn chợt nhớ trong tự truyện quan lớn cũng có điển cố giống vậy. Mang theo đủ loại suy tư quay về phòng, Vương Bảo Nhạc lại suy nghĩ hồi lâu. Đối với hắn thì kinh nghiệm và những hiểu biết trong lần này đúng là bước ngoặt lớn của đời người. Từ lúc ngộ ra, đến khi suy tư sâu hơn, cuối cùng hắn lại càng chắc chắn. Giấc mơ của mình vẫn là trở thành Tổng thống Liên bang. Sáng hôm sau, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kiên định, đồng thời hắn cũng đi đến chỗ khí cầu quay về trái đất. Sát lục chi ý của hắn cũng được thu hết lại. Sát lục chi ý, ý nghĩ thuộc về chém giết, giết chóc. Khi khí cầu khởi động bay lên, Vương Bảo Nhạc đứng trên khí cầu vỗ về bụng mình, vẻ âm trầm và hung tàn trong mắt đã biến mất hết, thay vào đó là ý cười cà lơ vất phơ như xưa. Hắn ôm choàng lấy Trác Nhất Phàm, bốc phét về những gì mình gặp phải, sau đó vừa cười nói rôm rả vừa quay đầu lại nhìn về phía mặt trăng đang thu nhỏ dần ngoài cửa sổ. Tạm biệt mặt trăng, tạm biệt Dạ Tiên Vương. Những chuyến đi luôn mang đến cho người ta cảm giác rất lạ, như thể lúc đi thì rất lâu còn khi quay về thì lại vô cùng nhanh. Hành trình đến mặt trăng lần này cũng vậy, đoạn đường quay về nhanh chóng kết thúc. Khi khí cầu đáp xuống đảo Thượng Viện của Đạo Viện Phiêu Miễu, những tu sĩ trúc cơ thành công và những tu sĩ chân tức chưa thành công đều bước xuống. Nhìn bầu trời khác hẳn ở mặt trăng, nhìn thấy kiếm dương, lại nghe được hoa thơm chim hót, cảm nhận được linh khí và bầu không khí xung quanh. Tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng bình tĩnh hẳn lại. Dù sau khi trở thành trúc cơ, có một đống việc đang chờ nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn xin nghỉ dài hạn để quay về thành Phượng Hoàng thăm cha mẹ. Hắn quay về khiến cho thành chủ và tất cả quan viên của thành Phượng Hoàng cực kỳ coi trọng. Mặc dù không đến mức nghênh đón ngoài thành từ ba dặm nhưng thành chủ và phó thành chủ đã chờ sẵn ở phi trường từ lâu. Sau khi gặp mặt và khách sáo với nhau, bọn họ cũng không làm phiền cả nhà Vương Bảo Nhạc đoàn tụ nữa mà cáo từ rời đi. Trên đường quay về, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc rất vui vẻ, kiên nhẫn nghe mẹ mình cam giảm. Cha đi bên cạnh thì không nói gì nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng răn dạy vài câu, hắn nghe mà cứ cười tủm tỉm không ngừng. Cả nhà ba người lại vui vẻ ở bên nhau suốt nửa tháng tiếp theo. Trong nửa tháng này, Vương Bảo Nhạc cũng triệt để yên tâm, tiến hành nghiên cứu sâu về thanh liên trong cơ thể mình. Dần ra xác định được thanh liên giúp tăng tu vi không tệ nhưng tác dụng của nó đối với thân thể còn lớn hơn. thậm chí khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng nghịch thiên. Nghịch thiên, trái đạo trời. Y nói sức mạnh khác thường. Đầu tiên là việc hồi sức, Vương Bảo Nhạc nhớ lúc mình giết chóc ở bí cảnh mặt trăng, khả năng hồi sức này đã giúp ích cho hắn rất nhiều, khiến cho toàn bộ thương thế của hắn có thể khôi phục cực nhanh. Đồng thời, nhục thân chi lực được Thanh Liên tẩm bổ nên ngày càng tăng mạnh, Vương Bảo Nhạc đoán chừng nhục thân của hắn đã vượt xa tu vi. Nói cách khác, nếu chia hắn ra làm hai, một bên là tu vi, một bên là nhục thân, cho cả hai đánh một trận thì chắc chắn nhục thân sẽ thắng. Thanh Liên sinh trưởng trong vệ chủng khiến cho vệ chủng hấp thu mọi thứ để nuôi dưỡng nó. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhìn Thanh Liên cùng bốn hạt sen trong đài sen của nó, hắn có cảm giác chắc hẳn chúng nó còn tác dụng khác chứ không chỉ dùng để điều khiển Dạ Tiên Vương. Nhưng thời gian có được Thanh Liên không dài nên nhất thời Vương Bảo Nhạc vẫn chưa nghiên cứu được những tác dụng khác của nó. Hắn cũng từng thử hấp thu nhưng phát hiện không thể làm được. Tuy nhiên, Vương Bảo Nhạc cũng không tức giận, chỉ riêng những tác dụng hiện tại đã khiến hắn hưng phấn lắm rồi. Có vệ chủng thế này, tin rằng theo quá trình tu luyện và hấp thu về sau, Thanh Liên sẽ ngày càng phát triển hơn. Có sự giúp đỡ của nó, nhục thân của mình cũng sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy tương lai sáng lạn vô bờ. Mặc dù chuyến bí cảnh mặt trăng lần này 9 phần sống 1 phần chết nhưng tính ra thì tất cả đều đáng giá nên Vương Bảo Nhạc vừa nghiên cứu Thanh Liên, vừa hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc bên người thân. Hắn vốn còn định ở thêm vài ngày nhưng Trần Vũ Đồng truyền âm, nói một mình hắn không thể lo hết chuyện ở Pháp Binh Các, đồng thời đạo viện cũng gọi Vương Bảo Nhạc quay về nhận công pháp trúc cơ. Mặt khác, Vương Bảo Nhạc cũng đau đầu phát hiện mấy hôm nay mẹ hắn lại bắt đầu sắp xếp cho hắn đi xem mặt. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc sợ đến người. Mẹ ơi là mẹ! Con của mẹ đường đường là tu sĩ trúc cơ, là thanh niên thiên tài, còn là phó các chủ pháp binh các, là bách tử liên bang. Ra đường quơ đại một cái cũng được cả đống người biết danh con. Con mà mở lời thì mấy em gái muốn làm bạn gái con có thể xếp hàng từ thành Phượng Hoàng đến tận đạo viện Phiêu Miêu ấy chứ, con cần phải đi xem mặt để chống ê chắc. Xem mắt là sỉ nhục nhan sắc và năng lực của con. Mẹ Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì trừng mắt, với tay véo tai của hắn. Cứ thế, Vương Bảo Nhạc bị ép buộc đến hết cách, chỉ có thể lén lút bỏ trốn khỏi thành Phượng Hoàng. Sau khi kết thúc đợt nghỉ phép và quay về đạo viện, Vương Bảo Nhạc nhận được tin tức về những chuyện diễn ra sau đó ở bí cảnh mặt trăng từ chỗ Trần Vũ Đồng. Nửa tháng trước, sau khi đệ tử của bốn đạo viện và những thế lực khác lần lượt rời đi hết thì công tác dọn dẹp trên mặt trăng mới chính thức bắt đầu. Đó là một trận giết chóc máu tanh, một đợt trấn áp tuyệt đối khiến cho toàn bộ bí cảnh mặt trăng đều như đại loạn. Người của Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông không ai có thể trốn thoát. Cuối cùng gần như tất cả những người tham gia phản loạn ở bí cảnh mặt trăng của Ngũ Thế Thiên Tộc, dù là kết đan hay trúc cơ, thậm chí cả chân tức cũng bị xử lý. Chỉ trừ vài trường hợp cá biệt, mà người xử lý bọn họ lại là những gia tộc khác trong Ngũ Thế Thiên Tộc. Đây là đợt thanh trừng không thể tránh khỏi, bọn họ nhất định phải cho liên bang một câu trả lời xác đáng, mà câu trả lời đó chính là mấy trăm nghìn đầu người. Không chỉ vậy, Ngũ Thế Thiên Tộc còn phải cắt thịt ở nhiều phương diện khác, bỏ ra cái giá cực lớn. Thậm chí ngay cả phạm vi thế lực mà họ đã chiếm cứ cũng phải thu nhỏ lại gần 3 phần. Như vậy mới khiến liên bang và những thế lực khác buông tha, dù sao thì cũng không thể ép quá đáng được. Còn Tinh Hà Lạc Nhật Tông, do là chủ mưu nên còn thảm hơn cả Ngũ Thế Thiên Tộc. Tông chủ bị ép bế quan một giáp, mà nơi bế quan lại bị các thế lực khác của liên bang canh gác, không được ra ngoài. Đồng thời, tất cả những kẻ trong tông vào bí cảnh lần này, ngoại trừ vài tu sĩ chân tức đột phá đến trúc cơ ra thì còn lại đều bị giết chết hệt như Ngũ Thế Thiên Tộc, đầu người chất đầy đất. Đồng thời tài nguyên và phạm vi thế lực của họ đều bị chèn ép chỉ còn lại phân nửa. Đối với Tinh Hà Lạc Nhật Tông mà nói, lần này có thể xem như hạo kiếp, đại thương nguyên khí. Hạo kiếp, kiếp nạn lớn vô cùng tựa trời rộng bao la không cùng. Ngoài ra, những tu sĩ kết đan tham gia tạo phản lần này của hai thế lực đều bị bắt giam không sót kẻ nào. Dù kết cục của bọn họ không thảm đến mức phải bị móc mất kết đan như lão bà kia nhưng cả đời đều phải ở trong nhà giam, lấy sinh mạng của mình ra để cống hiến cho liên bang, còn thảm hơn cả chết. Sự kiện lần này cũng được truyền thông tuyên truyền phạm vi lớn, thông báo cho dân chúng toàn liên bang biết. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng và hình tượng của Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước đã lên đến đỉnh điểm. Thậm chí quyền lực của ông cũng nhờ vậy mà vượt xa vị tiền nhiệm. Sau đợt này, Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông đều suy yếu. Tập đoàn Tam Nguyệt vốn có quan hệ tốt với liên bang nên cũng nhận được lợi ích lớn. Vũ Hóa Tiên Thiên Tông một cây làm chẳng nên non, cũng trở nên vô cùng an phận. Kết thúc việc ở bí cảnh mặt trăng lần này, ai không biết sẽ cảm thấy tuy rằng liên bang xử lý hơi muộn nhưng lại cực kỳ quyết đoán. Đồng thời còn cảm thấy Ngũ Thế Thiên Tộc và Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng là kẻ bị hại, còn bỏ ra cái giá lớn như vậy nên có thể tha thứ được. Nhưng theo Vương Bảo Nhạc thấy, giao dịch và lựa chọn trong này tuyệt đối không phải vài lời là có thể nói rõ được. Hắn cũng chẳng có lòng dạ nào mà suy đoán, Vậy nên từ biệt Trần Vũ Đồng xong thì hắn bắt đầu lo xử lý những chuyện sau khi trúc cơ, đầu tiên là nhận công pháp trúc cơ của đạo viện. Ở đạo viện Phiêu Miễu, công pháp trúc cơ có đến mấy chục loại, trong đó thứ được tu luyện nhiều nhất chính là Phá Không Phiêu Miễu Quyền. Pháp quyết này vừa đơn giản lại an toàn, thích hợp cho phần lớn đệ tử, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì tông môn sẽ không đưa loại công pháp trúc cơ tầm thường như Phá Không Phiêu Miễu Quyết. Thứ tông môn đưa ra cho hắn là 3 bộ công pháp trúc cơ đỉnh cấp dành riêng cho trúc cơ khí vật hoàn chỉnh, cho hắn thoải mái lựa chọn. Một cái là Cửu Diệt Phiêu Miễu Công, một cái là Ngũ Hành Quy Nhất Pháp, cái còn lại là Lôi Đạo Sơ Thiên. Cửu Diệt Phiêu Miễu Công này là thứ mà Thái Thượng Trưởng Lão tự sáng tạo ra, rất thích hợp cho đệ tử trúc cơ khí vật hoàn chỉnh của đạo viện Phiêu Miễu. Ngũ Hành Quy Nhất Pháp thì lấy được từ Cổ Kiếm Đồng Xanh. Công pháp này cũng xem như hoàn chỉnh, uy lực cũng rất kinh người, có thể bộc phát ngũ hành chi lực, độn pháp của nó cũng là điểm tinh túy nhất. Còn Lôi Đạo Sơ Thiên thì không phải đến từ Cổ Kiếm Đồng Xanh mà được khắc trên một khối thiên thạch, rơi vào trái đất tận 2000 năm trước, sớm hơn cả Cổ Kiếm Đồng Xanh. Qua bao lần dịch chuyển, mãi cho đến khi Cổ Kiếm Đồng Xanh tới đây, linh khí tràn ngập khắp nơi thì phù văn trên thiên thạch này mới được người ta phát hiện, cuối cùng bị đạo viện Phiêu Miễu giành được. Sau khi dập mẫu xong thì có bản Lôi Đạo Sơ Thiên đặc biệt này. 3 loại công pháp này chỉ có người trúc cơ khí vật hoàn chỉnh mới có thể tu luyện, bằng không thì khó mà khống chế được. Xuất hiện cục diện công pháp làm chính tu sĩ làm phụ là còn nhẹ. Nặng hơn thì có thể tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Bạo thể, cơ thể bị nổ tung. Sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc không chọn Cửu Diệt Phiêu Miễu Công với Ngũ Hành Quy Nhất Pháp bởi vì Cửu Diệt Phiêu Miễu Công là nhằm vào khí vật trúc cơ thuộc tính kim. Hắn trông có vẻ như bình thuốc nhưng thực tế lại là thanh liên. Còn Ngũ Hành Quy Nhất, sau khi tu luyện thì trong cơ thể sẽ sinh ra linh khí ngũ hành. Mặc dù rất mạnh nhưng nếu linh khí mang thuộc tính nào đó trong cơ thể nhỉnh hơn những loại còn lại thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ. Cho nên, lựa chọn duy nhất của Vương Bảo Nhạc chỉ có một. Ấy chính là Lôi Đạo Sơ Thiên. May mà Lôi Đạo Sơ Thiên có hiệu quả luyện thể. Sau khi cân nhắc thì Vương Bảo Nhạc quyết định chọn nó. Lôi Đạo Sơ Thiên này có tổng cộng 4 tầng, chia ra đối ứng với trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại viên mãn. Nó chú trọng khắc một đạo lôi văn trên thân thể. Mỗi tầng thì có thể khắc một đạo lôi văn, chắc góp và nuôi dưỡng lôi văn này, cuối cùng tạo thành thiên lôi. Sau khi nghiên cứu và suy tư hồi lâu, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình là kẻ thích đá, nhất là đá hạ bộ. Dù là mức độ tiêu sái của động tác hay lực phá hoại đều rất kinh người. Vậy nên đạo lôi văn thứ nhất sẽ được khắc trên đùi phải. Nếu vậy thì sau này mỗi cước mình đá ra đều có thiên lôi cuồn cuộn, cho dù đối phương ngăn cản được thì cũng có thể khiến kẻ đó bị giật điện, khó mà đề phòng, kiểu gì cũng sẽ lợi hại hơn nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, vừa tu luyện vừa nghĩ đến chị đẹp trong mặt nạ, thế là hai mắt sáng rực lên. Lúc trước mình là cổ võ thì chị đẹp truyền hư không vệ khí quyết cho mình. Trước khi trúc cơ thì có áp xúc pháp. Bây giờ mình đã trúc cơ rồi, nói không chừng chị đẹp sẽ có công pháp còn ngon lành cảnh đào hơn cả Lôi Đạo Sơ Thiên ấy chứ. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc kích động lấy mặt nạ màu đen ra thử liên lạc với chị đẹp của hắn. Lôi Đạo Sơ Thiên vốn đã bất phàm. Nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy chỗ chị đẹp nhất định có thứ tốt hơn nên hắn hí hửng cầm mặt nạ màu đen. Sau khi mở mộng cảnh ra thì đã xuất hiện trong không gian mộng cảnh. Nơi này tràn ngập gió tuyết, tiếng gió rít từng hồi khác hẳn với ngày thường. Sau khi vào mộng cảnh, không cần Vương Bảo Nhạc kêu réo thì hắn đã thấy được nữ tử mặc váy trắng muốt, suối tóc đen bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại đứng quay lưng với mình ở gần đó. Cô như đang cảm thụ gió tuyết, cũng giống đang ngắm nhìn phía xa của mộng cảnh này. Phong hoa tuyệt đại, vẻ đẹp như hoa như gió vượt thời gian. Không thể thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen tung bay theo gió, cũng không thể nhìn thấy dáng người, chỉ nhìn được váy dài lay nhẹ. Một cảm giác thoát tục siêu phàm lan tràn, giống như nhờ sự tồn tại của cô mà toàn bộ gió tuyết trong mộng cảnh này đều trở thành tiên cảnh. Bóng lưng của cô khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, như thể đứng trước mặt cô thì tất cả tồn tại kiêu ngạo nhất đều phải cúi đầu, nguyện ý đánh đổi tất cả vì cô. Nếu như cảnh tượng này mà biến thành tranh vẽ thì chị đẹp trong bức tranh nhất định là rực rỡ tuyệt luân. Vừa lạnh lùng lại đầy vẻ thoát tục như một vị tiên tử vốn không nên xuất hiện nơi trần thế sắp theo gió bay đi. Tuyệt luân, vượt lên trên hết tất cả. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì cũng phải giật mình rung động. Nhưng sự thật là, ở nơi mà Vương Bảo Nhạc không nhìn tới, trong đôi mắt như thể nhìn về phương xa của cô lại chứa vẻ giảo hoạt và đắc ý. Nhóc béo này ngày thường chẳng tôn trọng gì mình cho cam, ánh mắt nhìn mình cứ gian gian thế nào ấy. Lần này phải lợi dụng sự cảm kích của hắn dành cho mình từ việc ở bí cảnh mặt trăng để xác định quan hệ chủ tớ mới được. Chị đẹp nghĩ thế thì hất cằm lên, dung nhan tuyệt mỹ của cô lại càng kinh diễm hơn vì thần thái trong mắt, thậm chí đủ để ai nhìn thấy cũng phải rung động mê say. Cam nguyện cúi đầu, hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, cảm nhận được khí tức thoát tục của chị đẹp, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. Hắn nhớ tới chuyện trong bí cảnh mặt trăng, thầm nghĩ lúc mình cửu tử nhất sinh, Nếu không có đối phương thì e là mình chẳng còn cơ hội quay về trái đất, cũng chẳng còn được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Suy nghĩ này khiến tâm trạng kích động của Vương Bảo Nhạc dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu trước bóng lưng phong hoa tuyệt đại nọ, không nói bất kỳ lời dư thừa nào. Tất cả tâm tình đều nằm trong cái cúi đầu này. Vô thành thắng hữu thành. Vương Bảo Nhạc lại đi lên, sóng vai nhìn về phương xa cùng chị đẹp. Thời gian trong mộng cảnh như trở thành vĩnh hằng. Bầu trời bao la, gió tuyết phất phơ. Chỉ có Vương Bảo Nhạc và chị đẹp im lặng nhìn trời. Hoa tuyết rơi lên tóc của họ nhưng không tan ra. Cứ kéo dài như thế thì sẽ phủ bạc cả hai mái đầu kia. Cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Tâm tình của Vương Bảo Nhạc cũng bình lặng lại như rời khỏi thế tục. Loại yên bình trước nay chưa từng có này, cùng với cảnh vật gió tuyết trước mắt khiến cho hắn triệt để trầm tĩnh lại. Thần thái trong mắt khi nhìn chị đẹp ở bên cạnh cũng thay đổi. Chị đẹp kia lén nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, cũng thầm thỏa mãn với hiệu quả mà mình tạo ra. Đang định thêm mồi lửa, nhưng đúng lúc này, hình ảnh đang đẹp đẽ lại bị một tiếng ho khan cùng với hành động móc đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp của Vương Bảo Nhạc phá hủy phân nửa. Tiếng rôm rốp này cực kỳ chói tai và đường đột. Trong nháy mắt, chị đẹp không nhịn được nữa, quay đầu lại trừng Vương Bảo Nhạc một cái. Chị cũng muốn ăn ạ. Em cũng không ngờ ở đây vẫn có thể huyễn hóa ra đồ ăn vặt, mùi vị còn giống hệt với bên ngoài nữa. Chị ăn thử đi, đây là vị thịt nướng. Ta không thèm. Chị đẹp hít sâu một hơi, cố dằn lửa giận, khiến bản thân giữ bình tĩnh, duy trì hình tượng tốt đẹp của mình, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Theo kinh nghiệm trước đây của cô, ánh mắt của mình lúc này nhất định có thể khiến cho đối phương cảm thấy hổ thẹn. Sự thật cũng đúng như thế, bị ánh mắt này nhìn một lúc, Vương Bảo Nhạc cũng thấy hổ thẹn phần nào nên vội cất thức ăn đi, lấy nước băng linh ra nhấp mấy hớp, vừa uống vừa lén nhìn chị đẹp. Thấy Vương Bảo Nhạc như thế, cô theo bản năng giơ tay vỗ trán, cảm thấy những gì mình làm cứ như nước đổ lá khoai, trong lòng cũng sinh ra cảm giác bất lực. Cô tức giận giơ tay phải lên, một tấm thẻ ngọc hư ảo bay đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vạn Mộc Băng Tâm Quyết, đây là công pháp trúc cơ thích hợp với ngươi nhất đấy. Ngươi tới đây cũng vì nó chứ gì. Cầm lấy đi. Không tiễn. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tuy cũng thấy xấu hổ nhưng tốc độ lại nhanh chóng vánh. Sau khi cầm lấy thì mở ra xem, phát hiện công pháp này lấy thuộc tính mộc trong ngũ hành làm chính. Tuy có phần thâm thúy khó hiểu, nhưng cảm giác hình như cũng không bằng ngũ hành quy nhất nên thất vọng ra mặt, nhìn chị đẹp như muốn nói gì đó. Có gì thì nói đi. Cô thấy vẻ mặt này của Vương Bảo Nhạc thì nhướng mày một cái. Nghe chị đẹp chủ động hỏi như thế, Vương Bảo Nhạc hí hửng nói ngay, cuối cùng còn chốt thêm một câu. Phải là công pháp lợi hại nhất, tốt nhất là loại người ta vừa thấy đã sợ vãi tè ấy. Thiếu nữ áo trắng nghe vậy thì trừng mắt một cái. Quyết định phải cho tên Vương Bảo Nhạc suốt ngày toàn mơ hão không sợ hao mỡ này một bài học nhớ đời. Cho hắn biết phàm là việc phải làm đến nơi đến chốn. Có thế thì mới đi được xa trên con đường tu luyện. Trong mắt lóe lên. Đột nhiên ho khan một tiếng. Vậy à? Để ta nghĩ thử xem. À! Chỗ ta có một bộ công pháp trong truyền thuyết, rất phù hợp với yêu cầu của ngươi. Một khi thi triển công pháp này thì sẽ khiến trời long đất lở, đồng thời cũng đủ khiến những kẻ nhìn thấy phải giật mình kinh hãi không thôi. Trong truyền thuyết ư? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, vội giỏng tai lên nghe cho rõ. Đúng vậy, là công pháp trong truyền thuyết, còn lợi hại hơn Vạn Mộc Băng Tâm Quyết nhiều. Nếu ngươi có thể luyện thành thì cũng chẳng khác vô địch thiên hạ là bao. Công pháp này có cái tên nghe hay lắm, nó tên là Thi Nhan. Tên gọi đầy đủ thì là Minh Pháp Thi Nhan. Sao hả? Tên nghe lợi hại lắm đúng không? Chị đẹp đột nhiên xoay người lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lóe lên vẻ cổ vũ. Nghe có vẻ lợi hại thật, nhưng sao ta thấy tên của nó đáng sợ thế nào ấy? Đến bản thân ngươi cũng thấy đáng sợ như thế. Sau khi kẻ thù của ngươi nhìn thấy thì sẽ sợ hơn nữa. Chị đẹp nói chắc nịch, vẻ cổ vũ trong mắt càng rõ hơn, thậm chí còn vỗ vai của Vương Bảo Nhạc nữa. Nghe cũng có lý nhỉ. Vương Bảo Nhạc cũng đần thối ra. Còn chị đẹp của hắn thì căn bản không cho hắn có thời gian suy nghĩ, mở miệng nói liên thoáng, giải thích kỹ càng về công pháp Minh Pháp Thi Nhan này. Cái gọi là Minh Pháp thực ra có liên quan với một loại vật chất nằm trong linh khí. Cô nói rằng, sự hiểu biết của người đời đối với linh khí vẫn còn quá ít. Mặc dù linh khí có thể được tu sĩ hấp thu nhưng không phải tất cả đều có thể hấp thu được. Luôn có một phần khó hấp thu tự động bị cơ thể bài xích ra. Gần như 9 phần công pháp tồn tại trên thế gian này đều ẩn chứa khả năng bài xích loại vật chất này trong quá trình tu luyện nên việc tu hành mới không xảy ra vấn đề gì. Nhưng thực ra loại vật chất ẩn chứa trong linh khí bị bài xích ra này cũng có thể dùng để tu hành nên mới có cái gọi là minh pháp. Ở quê hương của cô gọi thứ vật chất bị bài xích ra đó là ám linh khí. Tu luyện minh pháp, hấp thu ám linh khí thì sẽ hình thành một khối minh hỏa trong cơ thể. Lửa này có thể thiêu đốt thế gian vạn vật, uy lực vô cùng đáng sợ, lại do khác với linh khí bình thường. Đẳng cấp lại cao nên có thể khắc tu sĩ thiên hạ. Tu luyện dựa theo minh pháp, Trúc cơ sơ kỳ có thể tạo thành một tầng minh hỏa trong cơ thể. Đến trúc cơ trung kỳ thì có thể hình thành thêm một tầng nữa. Nếu có được 3 tầng minh hỏa thì có thể mượn nó để đột phá tu vi đến hậu kỳ. Khi đó, 3 tầng minh hỏa hợp nhất, hóa thành một khối sát diễm là có thể tấn chức trúc cơ đại viên mãn. Sở dĩ minh pháp này gọi là thi nhan cũng vì thần thông của nó. Cái gọi là thi nhan, chính là dùng minh hỏa này vẽ lên mặt của đối phương, đầu tiên là chân mày, sau đó là mắt, tiếp theo là mũi, môi, cuối cùng tạo thành thi nhan. Một khi thi nhan thành hình và bộc phát thì có thể tiêu diệt mọi thứ. Sau khi nghe miêu tả của chị đẹp, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra toàn thân. Cái gọi là minh pháp thi nhan này đúng là quỷ dị. Cái này, Vương Bảo Nhạc chần chừ, cảm thấy hình như chị đẹp đang lừa mình vậy. Thấy Vương Bảo Nhạc chần chừ như thế, vẻ cổ vũ trong mắt của thiếu nữ áo trắng lại càng rõ ràng hơn. Sau khi nói thêm vài điểm lợi hại của minh pháp này, thấy Vương Bảo Nhạc vẫn chần chừ thì cô trừng mắt. Vương Bảo Nhạc, ngươi nói xem, từ khi ngươi còn là cổ võ đến nay, ta có lừa ngươi bao giờ chưa? Cô vừa nói vậy thì khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hổ thẹn, từ đầu đến giờ chị đẹp thật sự rất tốt với mình, chưa từng lừa mình lần nào. Em học, chị thật sự chưa từng lừa em bao giờ. Vương Bảo Nhạc kiên định gật đầu. Thiếu nữ áo trắng nghe xong thì lấy làm vui vẻ, nhưng nghe nửa câu sau thì trong lòng cô chợt sinh ra cảm giác buồn bực. Thật sự là, chính cô cũng không nhớ mình đã lừa Vương Bảo Nhạc bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần cô ôm tâm trạng chờ xem trò hay thì lại phát hiện không biết thể chất của tên béo này ra sao mà lần nào cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Khiến cô thiếu chút nữa cũng phải nghi ngờ chính bản thân mình. Lần này nhất định sẽ không giống chuyện kim thân nữa. Đây là công pháp cấm kỵ trong truyền thuyết. Lúc trước mình cũng vì không thèm vạn mộc băng tâm quyết, không thèm luyện nên mới bị mẹ dạy cho một bài học kiểu này, khiến mình chấp nhận sự thật mà đi lên đường ngay nẻo phải. Minh pháp này đến mình cũng không thể luyện thành, lại còn chịu khổ không sao tả nổi. Hôm nay, cuối cùng cũng có cơ hội xem kẻ khác chịu khổ rồi, ta không tin hắn có thể luyện được. Mang theo niềm tin đối với chị đẹp cũng như chờ mong đối với minh pháp thi nhàn, Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh xong thì lập tức bắt đầu tu luyện thử. Nhưng dù hắn cảm ứng linh khí để tìm ám linh khí kiểu gì cũng không mò được manh mối. Điều này khiến hắn tăng mạnh nghiên cứu, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện lôi đạo sơ thiên. Không có so sánh thì sẽ không biết chỗ khó khăn. Bản thân lôi đạo sơ thiên vốn đã thần bí, lại là công pháp rất khó tu luyện. Bằng không cũng không bị đạo viện Phiêu Miễu liệt vào hàng ngũ công pháp chỉ trúc cơ khí vật hoàn chỉnh mới có thể tu luyện. Nhưng so sánh một cái thì Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện, dường như lôi đạo sơ thiên đơn giản hơn minh pháp nhiều. Nếu ý nghĩ này của hắn mà để người ngoài biết được thì họ nhất định sẽ trợn mắt há mồm cho xem. Thứ so sánh khác nhau thì cảm quan cũng khác nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn một tháng. Trong thời gian này, sau khi tấn chức từ chân tức đến trúc cơ, tuy thân phận của hắn vẫn là phó các chủ nhưng vì tu vi đã vượt qua chức vị nên không thích hợp để tiếp tục ở lại pháp binh các. Mà hệ thống của bốn đạo viện lại khác với những thế lực còn lại, ví như chức vị các chủ và phó các chủ của pháp binh các vậy. Nếu đổi lại là chức vị ngang hàng ở thế lực khác thì không thể nào do tu sĩ chân tức đảm nhiệm được. Kiểu gì cũng phải là tu sĩ trúc cơ. Nhưng bốn đạo viện lại khác. Bởi vì theo truyền thống của họ, phàm là những đệ tử trúc cơ thành công thì đều phải nhậm chức vào các bộ, ngành của liên bang để rèn luyện năng lực nên mới có chuyện chân tức đảm nhiệm chức vụ phó các chủ. Trong một tháng này, Trần Vũ Đồng cũng từ bỏ thân phận phó các chủ để đến đô thành liên bang nhậm chức. Vì có thân phận phó các chủ làm nền tảng nên lần nhậm chức này, cấp bậc của hắn cũng hơn hẳn những vị trúc cơ mới khác. Những đệ tử trúc cơ trong bí cảnh mặt trăng lần này đều lần lượt nhận được lệnh điều động đến khắp nơi, bắt đầu nhậm chức và trải nghiệm cuộc sống mới sau khi trúc cơ. Cả Lục Tử Hạo cũng đến Sao Kim nhậm chức. Trước khi đi hắn còn muốn cảnh cáo Vương Bảo Nhạc một phen để Vương Bảo Nhạc biết rằng mọi người đều là trúc cơ cả rồi. Sau này đừng có thấy mình là lại gọi con trai nữa. Nhưng nhớ tới sự hung tàn của Vương Bảo Nhạc lúc ở mặt trăng, Lục Tử Hạo lập tức do dự, cuối cùng quyết định chẳng đi trêu chọc Vương Bảo Nhạc làm gì. Hắn cảm thấy làm vậy cũng chẳng trái với nguyên tắc của mình. Nhưng chắc nhất phàm lại không đi, mà ở lại đạo viện, trở thành các chủ của chiến võ các. Dù tu vi của hắn là trúc cơ nhưng do đặc thù của đạo viện nên trúc cơ đảm nhiệm các chủ cũng không phải không được. Vương Bảo Nhạc cũng có thể đoán được nơi nhậm chức của Triệu Nhã Mộng. Gia thế của cô hiển hách như thế, căn cơ lại ở đô thành của liên bang nên lúc Triệu Nhã Mộng đến cáo tử, nói mình sẽ về đô thành nhậm chức thì Vương Bảo Nhạc cũng không thấy bất ngờ gì. Chỉ bước lên ôm cô thật chặt. Lúc Triệu Nhã Mộng nheo mắt toan nói gì đó thì Vương Bảo Nhạc lại chủ động ngắt lời. Nhã Mộng, đi đường cẩn thận nhé. Có ai bắt nạt cô thì cứ nói với ta. Chúng ta đều là hảo huynh đệ cùng trong Nam Thần Hội mà. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Triệu Nhã Mộng nhìn hắn một cái rồi mỉm cười rời đi. Cứ thế, trong một tháng này Vương Bảo Nhạc đã tiễn rất nhiều người, nhưng phần hắn thì chưa thấy đâu khiến hắn lấy làm khó hiểu. Chẳng lẽ là vì họ không biết nên an bài mình thế nào à? Đây cũng là chuyện tốt, nói không chừng sẽ cho mình một tin vui lớn ấy chứ. Vương Bảo Nhạc nghĩ vậy thì lại hứng chí lên, muốn đi tìm em bánh bao nhưng lại phát hiện em bánh bao vẫn đang bế quan. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực, đứng bên ngoài nhìn vào đan đạo các mà thở dài. Có khi nào em bánh bao bế quan xong đi ra sẽ thành bánh bao mốc không nhỉ? Đan đạo các mấy người làm vậy là chia uyên rẽ thúy. Mẹ anh ép ta đi xem mặt nhưng vì em mà anh đã từ chối hết đó em bánh bao ơi. Vương Bảo Nhạc buồn bực chợt nhớ tới Đỗ Mẫn nhưng phát hiện Đỗ Mẫn đã ra ngoài, phối hợp chấp hành nhiệm vụ tông môn với vài đệ tử của chiến võ các. Vương Bảo Nhạc chán quá nên cắm đầu tu luyện, đồng thời cũng bắt đầu chế tạo, bổ sung những linh bảo đã dùng hết của mình. Sau đó phần lớn thời gian đều dùng để bế quan, tu luyện hai công pháp của mình. Hắn đã quy hoạch khá kỹ, lôi đạo sợ thiên có thể khiến cho trong cơ thể hắn sinh ra một cỗ sấm sét. Một khi tu thành minh pháp thì có thể tạo thành minh hỏa. Hai môn công pháp này đều ẩn chứa thần thông giúp chiến lực của hắn tăng mạnh khi ở trúc cơ. Ngoài ra còn có thanh liên tăng cường nhục thân, khiến hắn cảm giác bây giờ mình vô cùng lợi hại. Cứ vậy, một tháng trôi qua, Vương Bảo Nhạc phát hiện lệnh điều động của mình vẫn còn chưa tối khiến hắn cảm thấy lo lắng. Trầm ngâm một lúc, hắn quyết định chờ thêm một tháng nữa. Nếu điều lệnh còn chưa tới thì hắn sẽ đi tìm tông chủ hỏi thử. Lúc này, phần lớn người quen của Vương Bảo Nhạc ở đạo viện đều đã rời đi. Tuy có rất nhiều người khách khí với hắn ở pháp binh các, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy nhàm chán. May mà Liễu Đạo Bân luôn theo sát bên cạnh nên mới khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhất là nghĩ đến chuyện mình sắp ra ngoài nhậm chức. Nên trong thời gian chờ đợi tiếp theo hắn lại bắt đầu sắp xếp và đề bạt nhân thủ. Ví như Liễu Đạo Bân cùng với những thuộc hạ cũ theo hắn từ đảo Hạ Viện lên đây, hắn đều nhất an bài. Lúc Vương Bảo Nhạc ở bí cảnh mặt trăng thì Liễu Đạo Bân đã thông qua khảo hạch binh tử nên Vương Bảo Nhạc an bài cho hắn trở thành người phụ trách bộ viện quản. Những người khác cũng lần lượt có chức vị. Bọn họ phối hợp với thuộc hạ cũ của Trần Vũ Đồng, có thể đảm bảo dù Trần Vũ Đồng và Vương Bảo Nhạc rời đi nhưng pháp binh các vẫn nằm trong tay họ. Sau đó, Vương Bảo Nhạc còn đến Lôi Vực một chuyến. Sau khi trải qua đủ loại thử thách thì hắn đã vượt qua ải tiếp theo. Lấy được hai đạo lôi pháp sau đó, tạo thành thần thông truyền thừa đầy đủ của Lôi Vực, Lôi Từ Bảo. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng phát hiện tu luyện lôi đạo sơ thiên ở Lôi Vực có hiệu quả rất tốt nên thời gian tiếp theo gần như hắn đều ở lại đây. Cứ thế, rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng khắc được đạo lôi phù đầu tiên của lôi đạo sơ thiên lên đùi phải của mình. Cảm giác được dường như bên trong đùi phải có một đạo thiên lôi ẩn hiện. Mặc dù minh pháp mãi mà vẫn chưa tu thành nhưng lệnh điều động của hắn cuối cùng cũng đã tới. Lệnh điều động của hắn là do tông chủ ở đảo Thiên Hành tự mình triệu kiến. Trong đại điện ở đảo Thiên Hành, tông chủ đưa ra hai lựa chọn ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, ắt hẳn ngươi cũng biết truyền thống của đạo viện rồi. Bởi vì biểu hiện của ngươi lúc ở mặt trăng rất xuất sắc nên liên bang cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng mới cho ra quyết định về lệnh điều động ngươi. Nhưng phải xem chính ngươi chọn thế nào đã. Một là ở lại đạo viện, cho ngươi trở thành các chủ của pháp binh các, chính ngũ tước. Các chủ cánh giới chân tức không thể giữ tước vị, chỉ có trúc cơ mới được. Cái còn lại là đến thực dân vực trên sao hỏa nhậm chức. Còn chức vụ cụ thể là gì thì phải đợi ngươi đến đó chờ vực chủ ở đó an bài. Nhưng có điều này ngươi có thể yên tâm. Ít nhất cũng là chức vụ mà chính ngũ tước nên có. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu ngồi trong đại điện, mỉm cười nói với Vương Bảo Nhạc. Chính ngũ tước. Vương Bảo Nhạc sững sờ, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Với kẻ quen đọc tự truyện quan lớn như hắn thì không xa lạ gì với chức vụ của liên bang. Có điều trước khi tấn chức trúc cơ thì chức vụ quá mức xa xôi đối với Vương Bảo Nhạc, đó là thứ chỉ khi trở thành quan viên chính thức của liên bang mới có được. Thấy Vương Bảo Nhạc kích động như thế, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu mỉm cười. Ông đã nghe nói là tên nhóc Vương Bảo Nhạc này ôm mộng trở thành tổng thống liên bang. Lúc này ông bèn chỉ vào Vương Bảo Nhạc, cười nói. Chắc là tiểu tử ngươi cũng biết nhiều về chức vụ hơn những người khác, nhưng ta vẫn phải giới thiệu lại một lần với ngươi, để ngươi hiểu rõ hơn. Liên bang cửu tước 18 cấp, từ chính nhất tước cao cấp nhất đến tổng cửu tước thấp nhất. Trong đó tổng thống liên bang là chính nhất tước duy nhất, còn phó tổng thống và nghị viên trưởng cũng như vực chủ sao hỏa và sao kim là tổng nhất tước. Sau đó, những tông chủ trong bốn đạo viện như bản tông là chính nhị tước. Còn tổng nhị tước là 17 vị thành chủ khác ngoài nghị viên trưởng, Lâm Hữu của thành Phiêu Miễu chính là tổng nhị tước. Sau đó là các bộ trưởng của các bộ, ngành phụ trách trong liên bang, bọn họ là chính tam tước, còn trợ thủ của họ cùng với phó tông chủ của bốn đạo viện là tổng tam tước. Xuống chút nữa là chính tứ tước cùng với tổng tứ tước như các đại trưởng lão trong bốn đạo viện. Mà ngũ tước đổ xuống chủ yếu là tập trung ở quan viên liên bang, còn trong đạo viện thì chỉ có chức xuồng chứ không có tước thật, ví như các chủ vậy. Thực ra, họ là chính ngũ tước, thân phận phó các chủ của ngươi bây giờ có thể xem như tổng ngũ tước. Giới thiệu xong, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi đi. Bây giờ ngươi muốn ở lại đạo viện hay là đến sao hỏa? Đầu óc Vương Bảo Nhạc nhanh chóng vận chuyển, Đối với hắn mà nói thì đây không phải chuyện nhỏ. Có thể nói, đây là lựa chọn quyết định tiền đồ tương lai của hắn nên hắn phải cân nhắc thật kỹ mới được. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu cũng biết chuyện này không thể vội vàng được nên cũng chờ Vương Bảo Nhạc đưa ra đáp án. Hơn một nén nhang sau, Vương Bảo Nhạc cân nhắc kỹ càng xong thì ngẩng đầu lên, ôm quyền cúi đầu với tông chủ. Tông chủ, ta cũng không biết cái nào hợp với mình hơn. Ngài thấy thế nào ạ? Đúng là tên nhóc giả hoạt. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ thưởng thức. Vương Bảo Nhạc gãi đầu ra vẻ ngu ngơ thật thà khiến tông chủ đạo viện Phiêu Miễu bật cười, chỉ tay vào Vương Bảo Nhạc vài cái, sau đó lắc đầu liên hồi. Thực ra, nếu Vương Bảo Nhạc không hỏi thì ông cũng không tiện cho lời khuyên nên suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu như ngươi ở lại đạo viện, làm các chủ chính ngũ tước, tương lai sau khi kết đan, với lịch của ngươi thì đủ để nhận chức đại trưởng lão của pháp binh các. Đến lúc đó, ít nhất cũng là tổng tứ tước, thậm chí rất có thể là chính tứ tước, tư lịch, lý lịch cá nhân. Sau đó, nếu như lập được vài công lao lớn, đợi tư lịch dày dặn hơn thì cũng có cơ hội trở thành phó tông chủ của đạo viện Phiêu Miễu. Cũng là tổng tam tước. Con đường này rất ổn định, nguy cơ ít, đây là ưu điểm của nó. Nhưng khuyết điểm chính là phải đi từng bước, nói trắng ra là rất tốn thời gian. Còn con đường thứ hai ấy à? Ưu điểm là nhiều cơ hội lập công, tốc độ thăng cấp cũng nhanh, đồng thời hướng kết giao tạo quan hệ cũng khác với ở lại đạo viện, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Sao Hỏa bây giờ chỉ mới mở rộng một phần, có nguy hiểm nhất định, cũng vì vậy nên nguy cơ cũng nhiều. Ta đề nghị ngươi đến Sao Hỏa nhậm chức trước, nếu có thể lập công ở Sao Hỏa, trở thành chính tứ tước hoặc tổng tứ tước cũng được. Nếu kết đan được thì sẽ được gọi về liên bang, có phần tư lịch ở Sao Hỏa thì có thể trở thành phó bộ trưởng của một bộ, ngành nào đó, giữ chức vụ tổng tam tước. Đối với ngươi thì cách này là nhanh nhất, có thể bớt được một nửa thời gian. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu xem như nói thật hết với Vương Bảo Nhạc, không hề giấu giếm gì. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì trầm ngâm một lúc, sau đó cúi đầu với tông chủ đạo viện Phiêu Miễu. Xin nghe theo tông chủ. Những lời này là có ngụ ý, Vương Bảo Nhạc đọc tự truyện quan lớn không phải để cho có, một câu cực kỳ đơn giản cũng đã thể hiện thái độ. Hắn làm vậy là vừa cảm tạ, vừa bày tỏ thái độ của mình. Tông chủ đạo viện Phiêu Miễu mỉm cười, dặn dò hắn quay về chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ lên đường, sau đó bưng tách trà lên. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì vội cáo lui, rời khỏi đảo Thiên Hành. Sau khi quay về đảo Thượng Viện, hắn hưng phấn hẳn lên, nghĩ tới chuyện mình sắp đến Sao Hỏa là không nén nổi chờ mong. Sắp đi làm quan rồi. Vương Bảo Nhạc kích động, quay về động phủ bắt đầu sửa sang lại, dù là tài liệu luyện khí hay thẻ ngọc gì cũng có đủ, sau đó bỏ hết vào trong vòng tay chữ vật. Cuối cùng, hắn nhớ tới quả trứng mình nhận được từ chỗ huấn luyện viên khi tham gia tập huấn Bách Tử Liên Bang. Lúc trước, hắn đã giao cho Liễu Đạo Bân sai thủ hạ đi ấp nên truyền âm cho Liễu Đạo Bân, dặn hắn mang trứng tới. Không bao lâu sau, khi Liễu Đạo Bân đưa trứng tới, Vương Bảo Nhạc thấy dường như quả trứng này đã thay đổi một chút, bèn ném nó vào trong túi chữ vật, sau đó lại dặn dò Liễu Đạo Bân vài câu. Liễu Đạo Bân là người thông minh. Nghe ra Vương Bảo Nhạc sắp rời đi nên hỏi rõ. Sau đó lại nịnh nọt vài câu vừa chúc mừng lẫn khen tặng. Vương Bảo Nhạc nghe mà mừng như mở cờ trong bụng, luôn miệng cười vang. Hồi lâu sau hắn mới ho khan bưng tách trà lên, Liễu Đạo Bân hiểu ý lập tức rời đi. Đặt tách trà xuống, Vương Bảo Nhạc nhìn quanh động phủ mà mình đã ở mấy năm nay, trong lòng đầy cảm khái. Cảm giác như mấy năm nay trôi qua thật nhanh. Như thể một giây trước mình vẫn là nhóc béo đẹp trai đang gặm đùi gà trên phi thuyền bay đến đạo viện. Nhưng chớp mắt một cái thì đã trở thành quan lớn của liên bang. Sắp đến Sao Hỏa nhậm chức. Quan trọng nhất chính là... Vương Bảo Nhạc đứng trước gương, nhìn bản thân trong gương, ánh mắt đầy vẻ si mê. Mình gầy rồi, lại đẹp trai rồi, chẳng trách mẹ lại hối mình đi xem mặt. Sau này mình mà có con đẹp trai cỡ này thì cũng sẽ cho nó đi xem mắt. Để con gái nhà người ta phải hâm mộ, mê nó đắm đuối. Vương Bảo Nhạc hí hửng vỗ cái bụng tròn vo của mình, nhìn lớp mỡ núc ních nảy tưng tưng mà lòng càng thỏa mãn hơn. Ngay cả động tác vỗ bụng cũng ngầu khỏi chê. Vương Bảo Nhạc cảm thấy thấu hiểu cho tâm trạng của mẹ mình nên cho ra một quyết định. Sau này mình mà có con trai thì phải đặt tên là Vương Đẹp Trai, người ta mà thấy mình thì sẽ gọi là cha đẹp trai. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, cảm thấy sáng kiến này rất hay nên hào hứng chờ mong chuyến hành trình sắp tới của mình. Trước kia thì 3 ngày chẳng phải lâu lắm đối với Vương Bảo Nhạc nhưng khi phải chờ đợi thế này thì hắn cảm thấy thời gian trôi qua cực chậm. Vất vả lắm mới chờ đến ngày xuất phát, sáng sớm Vương Bảo Nhạc đã sửa sang xong xuôi, đi thẳng đến phi trường của đạo viện. Có một chiếc phi thuyền tinh tế đặc biệt đưa hắn đến Sao Hỏa, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu đích thân tiễn hắn. Những người quen thân với Vương Bảo Nhạc như Liễu Đạo Bân cùng với những đệ tử khác của đạo viện, dù không quen biết Vương Bảo Nhạc nhưng sau khi nghe đủ loại chiến tích của hắn thì cũng đến tạm biệt hắn. Vương Bảo Nhạc leo lên khí cầu thì quay lại vẫy tay chào mọi người. Tạm biệt mọi người, ta sẽ đợi mọi người ở Sa Hỏa nhé. Vương Bảo Nhạc hưng phấn hét lớn lên. Khí cầu khởi động, từ từ bay lên cao. Hắn chợt thấy một nữ sinh mặc đạo bào trên đỉnh Đan Đạo Các đang chạy vội, đứng trên nơi cao nhất của đỉnh núi vẫy tay với mình như đang hô hoán gì đó. Anh Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn thì lập tức nhận ra đối phương chính là em bánh bao mà lần trước hắn đi tìm. Em bánh bao. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ, nhưng lúc này phi thuyền đã bay lên, hắn chỉ có thể hét lớn. Em bánh bao, chờ khi anh về thì em đừng có bế quan nữa. Anh sợ lần sau gặp lại thì em sẽ thành bánh bao mốc mất. Thanh âm của hắn vang ra, đồng thời tốc độ của phi thuyền cũng tăng vọt. Bay thẳng lên trời cao tạo thành một vòng gợn sóng trong không trung, nhắm thẳng lên vũ trụ. Chỉ để lại bao cảm khái cho những người tiễn biệt cùng với em bánh bao đầy bình dịnh và tiếc nuối vì đến muộn trên đỉnh Đan Đạo Các. Anh Bảo Nhạc, lần sau gặp lại, em nhất định sẽ trúc cơ, không bế quan nữa. Vương Bảo Nhạc cũng thấy tiếc nuối vì nhớ em bánh bao nhưng lần này lại bỏ lỡ mất. Nghĩ đến chuyện tương lai còn dài thì hắn mới thôi, ngồi trên phi thuyền ngắm mặt đất bên dưới. Mãi cho đến khi ra ngoài vũ trụ thì hắn mới thu hồi ánh mắt, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì bắt đầu chuyến đi đến Sao Hỏa. Trên đường đi rất buồn chán, đưa mắt nhìn ra, mặc dù có thể thấy ánh sáng lập lòe ngoài vũ trụ nhưng phần lớn chỉ tối đen như mực. Nếu là lần đầu nhìn thấy thì chắc sẽ cảm thấy mới mẻ, nhưng có chuyến đi bí cảnh mặt trăng lần trước nên Vương Bảo Nhạc cũng thấy chán. Hắn lại tiếp tục tu luyện hai công pháp của mình, trong đó, Lôi Đạo Sơ Thiên thì hắn đã có được chút thành quả nên càng dốc sức vào minh pháp hơn. Trong vũ trụ cũng có mảnh vỡ của cổ kiếm đồng xanh nên không hề thiếu linh khí, dù rất mỏng, nhưng có thể được Vương Bảo Nhạc cảm ứng và tìm thấy. Hắn cứ tập trung tu luyện, liên tục thử nghiệm và thất bại, phi thuyền của hắn cũng ngày càng gần Sao Hỏa hơn. Trong vũ trụ thì khó mà ước chừng thời gian được. Vương Bảo Nhạc cũng thử nghiệm và thất bại vô số lần khi tu luyện minh pháp nên cảm thấy buồn bực. May mà đã gần đến Sao Hỏa nên tâm trạng của hắn cũng phấn chấn hơn. Mãi cho đến khi Sao Hỏa xuất hiện ở trong tầm mắt thì Vương Bảo Nhạc mới kích động đứng bật dậy. Không nghĩ về chuyện tu luyện minh pháp nữa. Tất cả tâm trí của hắn lúc này đều bị hành tinh đỏ rực kia chiếm lấy. Hành tinh này nhỏ hơn trái đất nhiều, cũng là ngôi sao gần với trái đất nhất trong 8 hành tinh của hệ mặt trời. Sau sao Kim, xung quanh hành tinh đỏ rực này có vô số vệ tinh. Những vệ tinh này vừa tới gần phi thuyền thì lập tức tiếp quản quyền khống chế phi thuyền khiến cho tốc độ của phi thuyền không giảm bớt nhưng lại đổi hướng, bay thẳng vào tầng khí quyển của Sao Hỏa. Một đường tránh né qua lại, toàn thân Vương Bảo Nhạc lắc lư, cảnh vật xung quanh trôi qua vèo vèo, phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển của Sao Hỏa, tiến vào bên trong nó. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc cứng lại, đứng ở mép phi thuyền nhìn vùng đất đỏ rực bên dưới nhanh chóng phóng đại trước mắt mình, hóa thành một tòa thành hùng vĩ. Đây đúng là thành thực dân duy nhất trên Sao Hỏa.